Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 564, huyết tẩy. 10. Bạch Ngân Minh tăng thêm. Thấy tận thế thiên tai biến mất, tinh linh tộc nhóm phát ra reo hò. Trùng kích tốc độ cuối cùng rõ ràng tăng tốc. Có thể khi bọn hắn xông vào cứ điểm thời điểm, thấy chỉ có khắp nơi trên đất bừa bộn. Vô tận thi hài, đến ra đều là địa tinh thi thể, tàn chi mảnh vỡ điêu tàn đầy đất, càng đáng sợ vẫn là từng cái bị ma thần pháo oanh qua đất đai. Liền như là một cả vùng không gian đều bị đào đi, chỉ để lại một phiến đất hoang vu, tất cả thi thể trang bị đều bị trực tiếp bốc hơi. Phảng phất một cái phệ nhân hắc động, tinh linh tộc nhóm một đường kinh hãi lấy chạy qua. Vậy mà không có gặp được mấy cái còn sống địa tinh. Chẳng qua là đang đến gần ma thần pháo đài về sau mới nghe được tiếng la giết. Có thể khi bọn hắn lúc chạy đến, thấy lại là để bọn hắn không dám tin tình cảnh. Nguyên thần phi đang ở địa tinh trong đám nhanh chóng giết chóc lấy. Hắn tàn nhẫn bắp cũng không biết trồng nhiều ít, mỗi một kiếm xuống đều là tàn chi bay lên. Một chút ban đầu liền thụ trọng thương địa tinh càng là trực tiếp đánh giết. Một đường chỗ đến, đơn giản liền là một bước giết một người. Hắn hiện tại liền súng đều không muốn mở, trực tiếp liền dùng kiếm chém, tận khả năng tiếp tục trồng chất công kích. Đối mặt những cái kia địa tinh công kích, lại chỉ là vung tay một cái bên trong tấm chắn, hết thảy công kích liền trừ khử ở vô hình. Hàn Phi Vũ đến còn giết đến vui vẻ, mặc dù hắn giết chóc không có công kích tăng thêm, lại không chịu nổi có tích phân A. Theo không ngừng giết chóc, hắn tích phân cũng nhảy vui vẻ, nhất là lúc trước 8 pháo oanh kích, càng làm cho hắn tích phân tăng vụt. Cứ việc ma thần pháo kích giết cho ra tích phân là thấp nhất, nhưng không chịu nổi số lượng lớn, hắn hiện tại tích phân đã sắp 5 vạn. Làm tinh linh tộc nhóm lúc chạy đến, thấy liền là này một người một lá chắn đổ sát tràng diện. Trong lúc nhất thời tất cả đều dọa đến có chút ngốc. Thấy tinh linh tộc binh sĩ tới, Nguyên Thần Phi lại nhíu mày, nói thẳng, các ngươi đừng xuất thủ, cản bọn họ lại đừng chạy là được rồi. Nhớ kỹ, một cái cũng đừng giết. Tinh linh tộc các binh sĩ chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Kỳ thật còn sót lại địa tinh vẫn là rất nhiều. Chẳng qua là thương vong to lớn đổi lấy là sĩ khí xu hướng suy tàn. Tinh linh tộc xuất hiện thì triệt để bọn hắn tuyệt vọng. Sụp đổ sĩ khí dưới. Còn lại địa tinh tộc dồn dập chạy trốn. Nhưng lại bị tinh linh tộc mạnh mẽ đuổi đến trở về. Một cái không giết là rất không có khả năng. Nhưng tinh linh tộc nhóm vẫn là tận khả năng làm đuổi phương thức. Bị không ngừng bức lui địa tinh tộc chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt phía sau sát thần. Một đợt lại một đợt hoảng hốt thủy triều mãnh liệt tới. Trung cực tàn bạo phát động, Nguyên Thần Phi hiện tại cũng không cần khác. Liền dùng trung cực tàn bạo tới vơ vét chiến lực. Làm Nguyên Thần Phi thấy lực công kích của chính mình đã chồng chất đến 8.000 thời điểm. Cuối cùng dừng tay, còn lại về các ngươi. Hắn nói. Những tinh linh tộc đó lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vọt tới. Một tiếng Chimera Minh rít gào vang lên. Isolder từ không trung hạ xuống. Hắn mang theo không dám tin ánh mắt nhìn Nguyên Thần Phi. Một mình ngươi làm. Nguyên Thần Phi bĩu môi. Các ngươi tới quá chậm. Đã nói liên hợp xuất kích. Kết quả lại là tới kiếm tiện nghi. Isolder hết sức ủy khuất. Chúng ta tốc độ đã rất nhanh được không? Tiếp vào tin tức liền giết tới đây. Ai biết người nha nhanh như vậy, lại mạnh như vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Đừng xin lỗi, Nguyên Thần Phi vỗ vỗ Isolder bả vai. Tinh linh hãm địa, ta xem như giúp các ngươi thu phục. Nơi này cũng có thể về các ngươi. Tóm lại, toàn là của các ngươi. Bao quát cái kia pháo đài. Chữa trị một thoáng, hẳn là còn có thể dùng. Nguyên Thần Phi chỉ Ma Thần Pháo Đài nói, chúng ta cần muốn làm gì? Isolde nghe huyền âm biết nhã ý. Đơn giản, chỗ này dị giới chi môn đến giữ lại. Ta muốn các ngươi tại địa tinh giới thành lập một khối lãnh địa. Sau đó hiệp trợ nhân tộc xuất binh, tiến công địa tinh, có vấn đề sao? Isolde suy tư một chút, trả lời, thành lập vệ địa khẳng định là không có vấn đề. Bất quá ngươi biết, nếu là tộc ta tiến công địa tinh giới, càng sâu vào, liền chịu địa thế ảnh hưởng hạn chế càng lớn. Ta biết, cho nên không có muốn các ngươi tiến quân thần tốc, trực tiếp công kích vệ địa phụ cận thành thị là có thể. Trọng điểm là đừng để bọn hắn phái binh trợ giúp. Isolde sáng trắng hắn ý tứ. Xem ra lần này nhân tộc thật chính là dự định tiêu diệt địa tinh đế quốc. Khai cung không quay, đầu lại tiễn, nếu làm, liền khẳng định phải làm tốt. Kế hoạch cụ thể, bên trong liền các quốc gia, bên ngoài liền chư tộc. Nguyên Thần Phi trả lời, đây là trong nước cao tầng quyết định chiến lược quy hoạch. Khổng lồ địa tinh đế quốc, dựa vào một cái hoa hạ bắt không được, coi như là liên hợp địa cầu mặt khác các quốc gia cũng khó. Nguyên nhân vẫn là số lượng vấn đề. Địa cầu nhân tộc đặc biệt quân binh thể chất đưa đến quân chính quy số lượng xa so với nhân khẩu ít. Không giống uy tín lâu năm các dị tộc, có 100 triệu nhân khẩu, khả năng liền có 3.000 vạn chính quy binh sĩ, nhưng là nhân tộc hơn 7 tỷ nhân khẩu. Quân nhân tổng số đại khái là mấy ngàn vạn, Hoa Hạ quân nhân tổng số lượng nguyên bản chỉ có hơn 200 vạn. Chư thần buông xuống về sau, biết tương lai dị giới lớn xâm nhập một chuyện, địa cầu các quốc gia đã mở rộng trưng binh phạm vi. Quân đội số lượng tăng lên, nhưng Hoa Hạ quân đội hiện tại cũng bất quá là tăng đến 500 vạn. Mà lại cơ bản đều là tân binh. Dĩ nhiên, toàn diện động viên, 2.000 vạn cấp bậc năng lực động viên là dùng. Bất quá cái kia đã thuộc về vệ quốc chiến tranh. Hiện giai đoạn sẽ không làm đến loại trình độ đó. Cái này cũng cùng văn minh đặc tính có quan hệ. Tại chư thần buông xuống trước đó, nhân tộc quân đội tác chiến đối hậu cần ỷ lại cực kỳ trọng thị. Lại thêm dùng tuổi trẻ nam tính làm chủ chiến tranh phương thức, khiến cho một quốc gia binh lực sẽ không vượt qua cả nước nhân khẩu 1/10. Thế nhưng chức nghiệp giả chiến tranh đối hậu cần tài nguyên nhu cầu giảm mạnh. Thậm chí đôi nam nữ già yếu khác nhau cũng giảm mạnh. Nghề nghiệp cường hóa mang tới tăng lên là nhất trí. Một cái trăm cấp lão nhân cùng một cái trăm cấp người trẻ tuổi chênh lệch thể lực đã là cực kỳ bé. Nhỏ, lại thêm tự thân mạnh mẽ phụ trọng năng lực. Tự nhiên tài nguyên trên phạm vi lớn gia tăng, khiến cho hậu cần nhu cầu giảm mạnh. Lâu dài chiến tranh càng là không có cái người sinh sống. Chiến tranh liền là sinh hoạt, có thể nói ngoại trừ hài tử không trên chiến trường, bất luận nam nữ, bất luận già yếu, đều có thể trên chiến trường, mà lại tự mang lương khô. Nguyên nhân chính là này, phương thức tác chiến, động viên hiệu suất đều khác rất nhiều. Dưới loại tình huống này, uy tín lâu năm bộc tộc toàn dân giai binh chính là chuyện thường. Hơn nữa còn có thể như người bình thường phát triển. Duy nhất hạn chế bọn hắn cũng chính là tấn thăng dùng quái vật tư nguyên. Địa cầu tại trải qua cải tạo về sau, cũng đã có toàn dân giai binh tư cách, thế nhưng đã hình thành văn hóa sẽ không dễ dàng cải biến. Đối phẩm chất cuộc sống truy cầu sẽ không dễ dàng giảm xuống. Trọng yếu nhất chính là đối quân đội kỷ luật yêu cầu sẽ không giảm xuống. Cái này khiến địa cầu sẽ không tùy ý tăng cường quân bị. Lại thêm đồng dạng đầu tiên tại quái vật tài nguyên, càng không cần thiết toàn viên giai binh. Cái này khiến Hoa Hạ trong thời gian ngắn có thể xuất động chính quy binh lực có hạn. Mặt khác các quốc gia cũng giống như vậy, bởi vì là vượt cảnh tác chiến, Hoa Hạ cũng không hy vọng bị mặt khác các quốc gia liên quân đoạt quyền lực, hữu ý khống chế viện binh, cho nên dự đoán tổng binh lực sẽ không vượt qua 1.500 vạn. này đã là nâng toàn cầu lực lượng, mà lính như thế lực, muốn đối phó một cái dân cư vượt qua 10 ước, chính quy binh lực vượt qua 300 triệu, phổ biến cấp bậc mạnh hơn gấp đôi Địa Tinh Đế quốc là còn thiếu rất nhiều. Cho nên ngoại trừ tiến một bước nghĩ biện pháp đào móc tự thân nội bộ tiềm lực bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là muốn theo nghề tự do người ra tay. Trong nước đã bắt đầu lấy tay Mỹ quốc năm đó Tây Bộ đại khai phá chính sách. Thả nghề tự do người đoàn thể nhập cảnh, cho phép bọn hắn trên mặt đất tinh đưa qua lấy được đến lãnh thổ của mình. Còn có liền là lợi dụng được các đại dị tộc thế lực. Địa Tinh Đế quốc bây giờ có được ước chừng 1.120 cái vệ địa. Hãm địa 650 cái. Hãm địa đã lâu không đi quản. Này chút vệ địa liền là cơ hội tốt nhất. Mỗi một cái bị địa tinh xâm chiếm lãnh thổ chủng tộc đều sẽ hy vọng mượn cơ hội này phản công mất đất, thậm chí trái lại tại địa tinh giới kiếm một chén canh. Mặc dù địa tinh giới cằn cỗi, nhưng thiếu chính là tự nhiên tài nguyên. Khoáng sản tài nguyên cùng quái vật tài nguyên vẫn là hết sức phong phú. Cho nên thượng tầng mới có thể đã định kế hoạch, nhường Nguyên Thần Phi đi tiến công những cái kia vệ thành. Từ đó cho những dị tộc khác cơ hội, gia nhập hơn 1.000 cái dị tộc liên hợp lại tiến công. Cái kia Địa Tinh Đế quốc liền nguy hiểm, nhân tộc cũng mới chính thức có khả năng tiêu diệt cái này khổng lồ Địa Tinh Đế quốc. Isolder hiểu rõ Nguyên Thần Phi kế hoạch, hắn suy nghĩ một chút nói, hơn 1.000 cái vệ địa đâu, dựa vào một mình ngươi, 30 ngày có thể không chạy nổi tới a? Không phải 30 ngày, là 60 ngày, Nguyên Thần Phi uốn nắn, tượng thần cho nhiệm vụ, là 30 ngày không sai, 30 ngày kết thúc không thành lại thêm 30 ngày. Nhưng ngược lại, cũng bởi vậy không có hạn chế nhất định phải tại trong 30 ngày hoàn thành. Vậy cũng không đủ, Isolder nói, cho nên ta sẽ không đi chạy toàn bộ vệ địa, tổng có một ít vệ địa là cần các tộc chính mình đi tiến đánh, vậy liền mang ý nghĩa cần các tộc trả giá đầy đủ binh lực đại giới. Isolder nói, bọn hắn sẽ đồng ý. Nguyên Thần Phi trả lời, tập trung binh lực công kích một điểm, vốn chính là binh gia thái độ bình thường. Trước kia các đại dị tộc không làm như vậy, một là bởi vì các tộc không có liên hợp thời cơ, hai là bởi vì Địa Tinh Đế quốc bản thổ có đầy đủ trợ giúp lực lượng. 1.100 cái vệ địa, dùng mỗi cái vệ địa 30 vạn địa tinh tính toán, cũng chính là hơn 300 triệu địa tinh. Địa tinh bản thổ còn có 7 ức địa tinh, này chút có khả năng cao mà. Ngoại trừ hậu cần cung ứng bên ngoài, liền là nhằm vào các tiến hành trợ giúp. Nếu có bất kỳ một cái nào dị tộc mong muốn tập trung lực lượng công kích một cái nào đó vệ thành, Địa Tinh bản thổ là có thể phái ra hàng loạt binh lực trợ giúp, từ đó bảo đảm bên trong không mất. Đây cũng là các đại dị tộc rõ ràng có khả năng tập trung binh lực giải quyết từng người một, lại cuối cùng thủy chung sẽ bảo trì nhất định vệ địa cùng hãm địa nguyên nhân. Có truyền tống môn tại, muốn dựa vào đánh lén giải quyết vấn đề thực sự quá khó khăn. Nhưng bây giờ nếu có một nhánh đại quân trên mặt đất tinh bản thổ nhấc lên thủy triều, đối với những cái kia có địa tinh hãm địa dị tộc mà nói, liền là cái triệu tập binh lực cơ hội tiến công. Không có chư thần nhiệm vụ hạn chế, bọn hắn hoàn toàn có khả năng triệu tập đại quân cấp tốc nắm bắt vệ địa, phản thủ làm công. So sánh Nguyên Thần Phi cá nhân đơn đấu, này loại chiến lược bên trên ưu thế mới là trọng yếu nhất. Trên thực tế Hoa Hạ cao tầng hiện tại đã bắt đầu nhằm vào Địa Tinh Đế quốc có được vệ địa các tộc, phái ra hàng loạt du thuyết nhân viên thương thảo việc này. Dựa theo phía trên chế định phương châm, chỉ cần là nguyện ý trong khoảng thời gian này khởi xướng phản công dị tộc, nhân tộc tại chiếm lĩnh địa tinh giới về sau đều sẽ ngầm thừa nhận bọn hắn tại địa tinh giới vệ địa quyền lực, mà lại trên mặt đất tinh lãnh thổ thành lập vệ thành. chỗ có dị tộc có khả năng tại dùng vệ thành làm trung tâm phương viên trăm cây số phạm vi bên trong. Tự do hành động, nói đúng là, địa cầu nhân tộc tại quan diện thừa nhận các đại dị tộc trên mặt đất tinh lãnh thổ quyền lợi hợp. Pháp hóa, đem dùng vệ thành làm trung tâm trăm cây số phạm vi đều chia cho dị tộc. Đây là điển hình cắt đất điều ước, nhưng ngược lại cắt là địa tinh đế quốc lãnh thổ. Nhân tộc không đau lòng, đối với các đại dị tộc tới nói, làm như vậy chỗ tốt liền rõ ràng. Một là thu phục một cái hãm địa, còn thu hoạch được một cái vệ địa. Hai là nên vệ địa nhận nơi đó thừa nhận, không sẽ tao ngộ công kích. Cái này mang ý nghĩa các đại dị tộc không cần tại đây cái vệ địa đặt quá nhiều binh lực. Binh lực quá trọng yếu, tinh linh tộc rõ ràng mạnh hơn địa tinh tộc, lại lẫn vào so địa tinh tộc kém, cũng là bởi vì nhân khẩu quá ít, binh lực không đủ. Hiện tại có thể đạt được một khối không cần đại lượng đóng giữ binh lực vệ địa. Vậy dĩ nhiên là vui vẻ nhất bất quá. Bất quá Hoa Hạ cao tầng cũng là căn cứ các phương cống hiến tới phân chia. Trăm cây số tự do khu, nhất định phải là tự chủ công thành mới có thể dùng. Nếu như là có nguyên thần phi hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể là 50 cây số. Tượng tinh linh tộc này loại trực tiếp tới quét dọn chiến trường. Trên lý luận liền vệ địa đều không cần cho ngươi. Nhưng người nào gọi nguyên thần phi hiện tại cùng tinh linh tộc quan hệ tốt đâu. Nguyên thần phi nói thẳng. Tinh linh cứ điểm lấy xuống. Các ngươi không có ra sức. Bất quá không quan hệ. Các ngươi có khả năng đến tiếp sau phái binh. Coi như lính đánh thuê. Mặt khác còn có khả năng cung cấp tài nguyên duy trì. Vệ địa như cũ cho ngươi, tự do phân danh giới điểm 30 km cho các ngươi. Nhỏ một chút, nhưng cũng không quan hệ. Ngược lại là minh tộc, có thể tài nguyên đổi thành. Còn cái này chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, vô phương đi sâu quá nhiều vấn đề. Cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Ta nghe nói có chút chủng tộc liền có một ít đặc thù chiến lược trang bị. Có thể duy trì bộ đội trưởng đô hành quân. Sao băng chiến bảo, thành lũy liền là lãnh thổ. Tại trong pháo đài thời gian không nhận địa hình hạn chế. Thiên thạch tinh tộc đặc sản. Isolder đã nói, bất quá bọn hắn cơ bản không bán ra này loại chiến lược trang bị. Chỉ có giá tiền không thể đồng. Ý, nơi nào có cái gì hàng không bán? Không được nữa, liền dùng mướn. Nguyên thần phi chỉ tinh linh cứ điểm, nguyên một cái cứ điểm đều là của ngươi, nắm bên trong tất cả mọi thứ vơ vét dâng lên, ta cũng không tin các ngươi thuê không tới một cái thành lũy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.